Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Thiên lao tầng thứ tư. Thiên lao bên trong, Tề Vân hai người tốc độ cực nhanh phóng ra ngoài, chung quanh từng đợt âm phong gào thét, đen nhánh đáng sợ, tất cả ánh nến đều tại vừa vặn thập hung đồ hấp lực hạ dập tắt. Toàn bộ tầng thứ nhất giống như là biến thành một mảnh âm trầm địa ngục. Ngay tại vọt tới trước ở giữa, bỗng nhiên, từng đợt đáng sợ tiếng chuông từ ngoại giới truyền đến. Kẹt, kẹt, Triệu Phương Vân sắc mặt giây lát biến, lộ ra hoảng sợ, không tốt. Thiên lao cảnh báo vang lên, thiên lao chi chủ muốn tới. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, bỗng nhiên dừng lại bước chân, một phát bắt được Triệu Phương Vân, sắc mặt âm trầm xuống. Đã tới, phía trước hắc ám trong thông đạo, truyền đến suy suy kim loại vạch phá mặt đất thanh âm. Tựa hồ có cái gì vô cùng đáng sợ nặng nề lợi khí trên mặt đất huy động đồng dạng. Tại nồng đậm hắc ám phía trước, một tôn khôi ngô đến không tưởng nổi bóng người, từng bước một đi tới, thân thể nguy nga, to như cột điện, trong tay nắm lấy một cây thô to màu đen nặng kích, kéo lấy trên mặt đất, suy suy rung động, hai đạo con ngươi như là trong đêm tối sắc bén thiểm điện. Cách nồng đậm hắc ám, đâm Tề Vân ánh mắt đau nhức. Triệu Phương Vân càng là sắc mặt hoảng hốt, hướng về sau rút lui. Thiên lao chi chủ, là thiên lao chi chủ. Hắn hoảng sợ kêu lên, băng hàn thanh âm đáng sợ từ tôn kia khôi ngô người khủng bố ảnh trong miệng trầm thấp phát ra. Dám xông vào thiên lao, tội lỗi nghịch thiên, chú các người cửu tộc đều không quá đáng. Tề Vân ánh mắt lạnh lẽo, bắt lấy Triệu Phương Vân thân thể. Một tay lấy nháy mắt ném vào thánh thổ không gian. Bản thân hắn thì là quay người hướng tầng thứ hai lần nữa phóng đi. Hùng bá thiên băng hàn con người lập tức khẽ híp một cái. Tề Vân loại này thủ đoạn để hắn ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một vòng giết sạch. Thân thể như là xúc địa thành thốn. Nháy mắt phá không mà đến. Cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại Tề Vân sau lưng. Dài hơn 3 mét to lớn nặng kích xoay tròn lên. Trực tiếp hướng về Tề Vân sau lưng hung hăng bổ xuống. Siêu, một ngụm tử quang từ Tề Vân thể nội xông ra. Nháy mắt phóng tới Hùng Bá Thiên mi tâm. Hùng Bá Thiên ánh mắt phát lạnh. Trong tay đại kích nháy mắt biến hướng. Quét về phía đạo này tử quang. Keng. Thanh âm thanh thúy, hỏa tinh bắn tung tóe, thủy tinh phi kiếm tại chỗ bị mẻ bay ra ngoài, nện ở nơi xa, Tề Vân cũng thiếu chút nhận Tề Vân phản phệ. Hắn đột nhiên ra tốc, xông về phía trước, đồng thời khống chế phi kiếm, tiếp tục hướng về Hùng Bá Thiên thân thể kích xạ mà đi. Hùng Bá Thiên xúc địa thành thốn, nhanh đến cực hạn. Cái này miệng phi kiếm căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mỗi lần vọt tới, đều sẽ bị hắn nháy mắt đánh bay. Keng keng keng, liên tiếp giòn vang, rốt cục, tại một lần cuối cùng đánh bay phi kiếm về sau. Hắn lần nữa xuất hiện tại Tề Vân sau lưng, trong tay nặng kích xoay tròn lên, mang theo nặng nề chi lực. Trực tiếp hướng về Tề Vân phía sau lưng hung hăng đánh xuống. Tề Vân sầm mặt lại, thân thể lóe lên, nháy mắt tiến thánh thổ không gian. Ầm ầm, Hùng Bá Thiên một kích nện không, rơi trên mặt đất, lập tức phát ra trầm thấp oanh minh. Toàn bộ tầng thứ hai thiên lao đều bị nện kịch liệt lắc lư. Vết dạn dày đặc, ánh mắt hắn phát lạnh, như đêm tối lãnh điện. Tại nơi này bắn phá, lẳng lặng cảm thụ, không có bất kỳ khí tức gì, không có bất cứ ba động gì. Người kia tại hắn ngay dưới mắt, nháy mắt bốc hơi, Hùng Bá Thiên con ngươi sâu thẳm. Tại bốn phía dò xét, hắn biết thế gian có rất nhiều thần bí năng lực người. Đủ loại, có thể dung nhập cái bóng, có thể dung nhập hắc ám, có còn có thể hóa thành không khí. Vừa vặn người kia có lẽ y nguyên còn tại phụ cận. Bất quá, vì sao không có bất luận cái gì thần chi lực ba động? Hùng Bá Thiên thân thể khôi ngô như giống như cột điện đứng ở nguyên địa. Đại kích điểm trên mặt đất, thân thể không nhúc nhích, ánh mắt tĩnh mịch, lẳng lặng chờ đợi, không xác định người kia phải chăng đã rời đi. Hắn lựa chọn tiếp tục chờ đợi. Bỗng nhiên, ánh mắt cảm thấy đến trên mặt đất bị hắn đập bay đi ra thủy tinh phi kiếm. Bàn tay một khúc, nháy mắt đem chiếc kia phi kiếm chộp tới. Ánh mắt nheo lại, ở phía trên bắn phá. Đây là cỡ nào chi vật? Nhận mình thần khí liên tiếp trọng kích, lại không có chút nào vỡ tan vết tích, lại vừa vặn đánh tới. Đồng dạng không có bất luận cái gì thần chi lực ba động. Người kia đến tột cùng là ai? Hùng Bá Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng mãnh liệt, thánh thổ không gian, Triệu Phương Vân bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Sắc mặt lập tức càng thêm kinh hãi, nhìn xem từ phía bát phương một chút không nhìn thấy cuối vô tận khu vực. Cùng những cái kia nói không nên lời cái gì đồ vật viễn cổ hung thú. Quả thực hoài nghi mình con mắt, đây cũng là chỗ nào? Bỗng nhiên, Tề Vân thân thể cũng xuất hiện ở nơi này. Triệu Phương Vân vội vàng đón, rung động nói, công tử, nơi này là, không nên hỏi nhiều. Người trước tiên ở nơi này ở một thời gian ngắn, chờ danh tiếng trôi qua, bản tôn lại đem ngươi thả ra. Tề Vân mở miệng nói, là, công tử, Triệu Phương Vân chặn lại nói, nhìn thấy bên kia lão nhân kia đi, hắn gọi đều mở, ngươi đi cho hắn giúp đỡ chút, đi thôi. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, đem hắn đuổi rời đi. Triệu Phương Vân liên tục gật đầu, hướng về nơi xa đồng ruộng bên trong bận rộn đều mở nơi đó đi tới. Nhưng hắn chân chính đi tới gần, thấy rõ đều mở gương mặt về sau, nhưng lại lần nữa giật nảy cả mình. Đây là, hắn quả thực không dám tin, đây không phải Vẫn Thần Vực lần trước mất tích bí ẩn thủ tịch đấu giá sư sao? Hắn thế mà tại nơi này. Tề Vân mày nhăn lại, thật sâu suy tư. Hắn mặc dù đã trốn vào thánh thổ không gian, nhưng là thánh thổ không gian không cách nào di động. Hắn ở đâu biến mất, một hồi xuất hiện, y nguyên sẽ ở nơi đó xuất hiện. Cho nên, nếu là bên ngoài người kia vẫn đứng tại nguyên chỗ bất động, hắn có khả năng sẽ bị vĩnh viễn ngăn ở thánh thổ không gian. Tại nơi này mặc dù không cần lo lắng ăn uống vấn đề, nhưng là đại ca tình huống coi như nguy rồi. Đại ca ngày mai sẽ phải hỏi chém. Hắn không có chút nào thời gian có thể kéo dài. Tề Vân thở sâu, lẳng lặng đợi thời gian một chén trà công phu, nhẹ nhàng mở ra thánh thổ không gian, chuẩn bị nhìn xem vị kia thiên lao chi chủ rời đi không có. Nhưng ngay tại thánh thổ không gian, vừa vặn có chỗ ba động, ngoại giới nguyên địa bất động Hùng Bá Thiên ánh mắt phát lạnh. Nháy mắt sinh ra cảm ứng, phát hiện đến một cỗ không giống bình thường thần bí chi lực. Trong tay thô to nặng kích bị khủng bố lực lượng bao phủ. Nháy mắt xuyên qua mà ra, hướng về thánh thổ không gian khe hở dùng sức đâm tới. Tề Vân cơ hồ vừa mới mở ra một cái khe, liền nhìn thấy một đạo kinh khủng đại kích hướng về trán của mình hung hăng xuyên qua tới. Lực lượng khủng bố không thể tưởng tượng, hắn nháy mắt lần nữa quan bế thánh thổ không gian. Âm âm, bên ngoài phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Hùng Bá Thiên một kích thất bại, không gian đều bị chấn động đến hỗn loạn bắt đầu vặn vẹo. Phát ra từng đợt khí tức kinh khủng, hướng về tứ phía quét ngang. Hắn ánh mắt sâu thẳm, mày nhăn lại, Hùng Bá Thiên thân thể khôi ngô y nguyên không nhúc nhích. Như một cây chống đỡ thiên ma chủ, tiếp tục chờ đợi. Ngoại giới, đại lượng liệt hỏa quân hướng về nơi này vọt tới, tốc cực nhanh, bước chân lộn xộn, rất nhanh xông vào đến thiên lao bên trong. Thủ lĩnh, nhìn thấy Hùng Bá Thiên về sau, bọn hắn nhao nhao quát, cho ta cẩn thận lục soát, không buông tha bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Hùng bá Thiên Băng Hàn nói, vâng, thủ lĩnh. Một đám liệt hỏa quân quát chói tai một tiếng, lập tức bắt đầu tản ra, riêng phần mình lục soát, thánh thổ trong không gian. Tề Vân nhổ ngụm chọc khí, sắc mặt nghiêm túc, kẻ thật là đáng sợ. Quả nhiên không đi, không chỉ có không đi, phía bên mình mới vừa mới mở ra thánh thổ không gian. Hắn liền sinh ra cảm ứng, Tề Vân ánh mắt nháy mắt biến thâm thúy, lại lấy ra thập hung đồ, lấy Hạo Thiên Khuyển cái thằng này hiện tại lực lượng có thể hay không ngăn trở bên ngoài vị kia. Thiên Lao chi chủ, bất quá coi như ngăn không được, cũng sẽ không bị giết chết. Thập đại thú hồn vận mệnh tất cả đều cùng thập hung đồ liên hệ đến cùng một chỗ. Thập hung đồ không hủy, bên trong thú hồn liền bất diệt, cho nên để Hạo Thiên Khuyển đi ngăn trở đối phương hẳn là có thể. Tề Vân hít một hơi thật sâu, lần nữa đem thánh thổ không gian thận trọng mở ra một cái khe. Cùng lúc đó, ngay lập tức đem thập hung đồ dán tới. Chân nguyên thôi động, đem Hạo Thiên Khuyển thả ra. Thập hung đồ bên trên từng đợt ô quang lấp lóe. Hạo Thiên Khuyển to lớn đầu lâu lần nữa chui ra. Nhưng nó vừa vặn đem đầu chui ra, Hùng Bá Thiên liền con mắt phát lạnh, lần nữa sinh ra cảm ứng, trong tay thô to nặng kích bị nặng nề lực lượng bao phủ. Trong chốc lát đâm xuyên tới, Hạo Thiên Khuyển cơ hồ vừa mới ngoi đầu lên, liền nhìn đến một cây nặng kích trùng điệp đâm về trán của nó. Gâu, đầu này phá chó kêu lên một tiếng giận dữ, phi tốc chui ra ngoài đi. Nhưng thân thể quá lớn, chui quá chậm, vẫn là bị kia cán màu đen nặng kích hung hăng đâm vào trán chỗ. Phịch một tiếng, lập tức đem toàn bộ trán đánh lõm, vặn vẹo, toát ra từng mảnh hắc vụ. Ngao giống, Hạo Thiên Khuyển gào lên một tiếng, thân thể khổng lồ cuối cùng từ thập hung đồ bên trong triệt để nhào ra. Riêng là một viên đầu chó liền có phòng ốc lớn như vậy. Xuất hiện nháy mắt, liền luân động lên to lớn móng vuốt, hướng về Hùng Bá Thiên thân thể hung hăng quét tới. Hùng Bá Thiên biến sắc, khó có thể tin, cái này quái vật gì? Hắn toàn thân thần chi lực nháy mắt bộc phát tới cực điểm. Trong tay màu đen nặng kích phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về Hạo Thiên Khuyển cự trảo hung hăng quét tới. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm, Hạo Thiên Khuyển bị đánh ngao một tiếng, to lớn móng vuốt tại chỗ biến thành một đoàn hắc khí. Toàn bộ thân hình đều bị đánh bay tứ tung, đâm vào nơi xa, nhưng nó nháy mắt lần nữa bò lên, móng vuốt nháy mắt gây dựng lại, khôi phục như lúc ban đầu. Khí tức y nguyên cùng vừa mới dạng, không có chút nào uể oải, đồ chó hoang. Hạo Thiên Khuyển thử lên răng nanh, tứ chi chạm đất, hai cái tùm con ngươi màu đỏ ngòm chăm chú nhìn Hùng Bá Thiên. Nói, nếu không phải tấm kia phá đồ vây lại bản đại tôn vô số năm tháng, bản đại tôn một hơi liền có thể thổi chết ngươi. Hùng Bá Thiên ánh mắt càng dị, đây là thái cổ hung thú, làm sao có thể... Trong Thiên Lao ngay tại khắp nơi lục soát một đám liệt hỏa quân, cũng cảm giác được động tĩnh, nhao nhao vọt tới, giật nảy cả mình. Hạo Thiên Khuyển con mắt quét qua, nhìn về phía bọn hắn, lộ ra một vòng nhe răng cười. Thân thể khổng lồ nháy mắt nhào tới, một đám liệt hỏa quân lập tức sắc mặt hoảng hốt. A, vừa đối mặt liền có người chết thảm bỏ mạng, làm can. Hùng Bá Thiên bạo hống một tiếng, toàn thân thần chi lực bộc phát, huy động long ngâm phá thành kích, nháy mắt hướng về Hạo Thiên Khuyển lần nữa oanh sát tới. Ầm ầm, một người một chó lần nữa chiến đến cùng một chỗ, mở cho ta khải đại trận, phong tỏa ngục môn, nghiêm cấm bất luận kẻ nào rời đi. Hùng Bá Thiên giống to nói, còn lại liệt hỏa quân lập tức xông ra. Bắt đầu kích hoạt tầng thứ nhất, tầng thứ hai đại trận, nhưng vào lúc này, Tề Vân thân thể nháy mắt từ thánh thổ trong không gian lần nữa xông ra. Bỗng nhiên rơi vào nơi này, mấy tên liệt hỏa quân sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Ầm ầm, đáp lại bọn hắn trực tiếp là Tề Vân hai bàn tay. Đem bọn hắn thân thể xem như bóng da đồng dạng, tại chỗ đập nát, còn lại liệt hỏa quân lập tức quát chói tai một tiếng. Hướng về Tề Vân nơi này vọt tới. Đồng thời, còn lại liệt hỏa quân bắt đầu đi kích phát đại trận. Tề Vân không chút nghĩ ngợi, nháy mắt hướng về thiên lao chỗ sâu lao đi. Đồng thời khống chế mình thủy tinh phi kiếm, lần nữa hướng về thiên lao chi chủ cái cổ xuyên qua mà đi. Hùng Bá Thiên đang cùng Hạo Thiên Khuyển chiến làm một đoàn. Toàn vẹn không nghĩ tới bị hắn thu vào trong lòng thủy tinh tiểu kiếm thế mà lần nữa bay ra. Lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về mình cái cổ đâm tới. Hắn ánh mắt nộ trừng, giống to một tiếng, toàn thân nháy mắt bộc phát ra vô tận thần chi lực. Kim thân hộ thể, oanh, cả người thân thể như là hóa thành một đoàn lưu ly kim thân. Hào quang lập lòe, đau thương bất nhập, tràn ngập cuồng bạo lực cảm giác. Keng, thủy tinh phi kiếm đâm vào hắn trên cổ, lập tức phát ra như kim loại thanh âm, hỏa tinh bắn tung tóe. Tề Vân quyết định thật nhanh, không tiếp tục thử nghiệm nữa lần thứ hai. Khống chế phi kiếm nháy mắt bay trở về, sau lưng vô số liệt hỏa quân hướng về hắn đuổi giết mà tới. Tề Vân tốc độ cực nhanh, một đường vọt tới trước. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến rầm rầm tiếng nước chảy. Ánh mắt hắn lóe lên, nháy mắt vọt tới, liên tiếp lượn quanh hai cái ngoặt đảo về sau. Rốt cục, tại hắn phía trước xuất hiện ở một đầu to lớn âm hà. Trùng trùng điệp điệp, rầm rầm rung động, ngăn trở đường đi, sau lưng vô số liệt hỏa quân vọt tới. Tất cả đều đứng tại hắn ngoài trăm thước, nhao nhao mở ra đại cung, lít nha lít nhít, nhắm ngay Tề Vân. Trong đó một cái liệt hỏa quân đầu lĩnh cười lạnh một tiếng, nói, không biết sống chết đồ vật, dám xông vào nhập thiên lao, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết đường một đầu, cho ta bắn tên. Tề Vân nhướng mày, lần nữa thôi động thập hung đồ, đang cùng thiên lao chi chủ chiến làm một đoàn Hạo Thiên Khuyển, lập tức gào lên một tiếng, thân thể khổng lồ không bị khống chế, hóa thành một mảnh khủng bố ô quang, hướng về nơi này vọt ra. Đám kia liệt hỏa quân cơ hồ vừa muốn gian phòng, liền cảm giác xem xét chắp sau lưng khí tức khủng bố vọt tới. Nhao nhao quay đầu, sắc mặt hoảng hốt, không tốt, tránh mau. Ầm ầm, Hạo Thiên Khuyển thân thể khổng lồ mạnh mẽ đâm tới mà đến, như lấp kín nặng nề đại sơn, đem ngăn ở phía trước từng vị liệt hỏa quân đụng lần lượt nổ tung. Rốt cục, đem mọi người thân thể tách ra, hóa thành một tia ô quang, lần nữa chui vào đến Tề Vân thập hung đồ bên trong. Tề Vân khác một cái tay nháy mắt thả ra vô số âm bức, lít nha lít nhít, đem thân thể của mình bao khỏa, biến thành một cái đại viên cầu, trực tiếp hướng về phía dưới âm hà bên trong vọt xuống dưới. Mà lúc này, Hùng Bá Thiên thân thể mang theo một đoàn khí tức khủng bố cũng nháy mắt vọt ra. Chết đi cho ta, quát chói tai chấn thiên. Khôi Ngô thân thể luân động nặng kích, hướng về âm hà hung hăng đập tới. Đông, thanh âm oanh minh, nước sông bành trướng, từng đoàn âm khí hướng về từ phía bát phương quét ngang mà đi. Vô tận âm bức tất cả đều biến mất, chìm vào đến âm hà phía dưới. May mắn còn sống sót liệt hỏa quân nhao nhao vọt tới, sắc mặt rung động. Thủ lĩnh, đó là cái gì? Đây là âm bức, bọn hắn hạ âm hà chỗ sâu. Ngoặc kép, Hùng Bá Thiên ánh mắt băng hàn, nói, âm hà dưới đáy nối thẳng tầng thứ tư, hắn nếu không chết hẳn là trở lại tầng thứ tư. Tầng thứ tư bên trong có mị yểm thủ hộ, ngay cả ta cũng không dám tùy tiện xâm nhập. cho ta phong tỏa cửa ra duy nhất. Chúng ta đợi hắn ra. Vâng, thủ lĩnh. Một đám liệt hỏa quân quát. Lít nhà lít nhít âm bức vững vàng bao trùm Tề Vân. Dưới đường đi lặn, cũng không biết tiềm nhập bao nhiêu dặm. Rốt cục đạt tới tận cùng dưới đáy. Dưới đáy khu vực có một cái âm trầm huyệt động màu đen. Một đám âm bức bồi hồi một lát, bọc lấy Tề Vân, hướng về màu đen động huyệt chui vào. Rất nhanh từ hang động khác một bên chui ra, bay lên trên đi, ủng ụp, từng mảnh bọt khí toát ra. Đông đảo âm bức từ âm hà phía dưới bay ra, rơi vào một bên băng lãnh đen nhánh trên mặt đất. Chi chi chi, vô số âm bức bắt đầu tản ra, lộ ra bên trong Tề Vân thân ảnh. Lông tóc không tổn hao gì, mảy may không có việc gì. Hắn mày nhăn lại, một bên thu âm bức, một bên quay người hướng về nhìn bốn phía. Đây chính là thiên lao tầng thứ tư. Trước đó đã sớm từ Triệu Phương Vân nơi đó biết được một chút cơ bản tin tức. Cho nên hắn vừa vặn đào tẩu thời điểm, mới dám dọc theo dòng nước bỏ chạy. Chính là lợi dụng âm hà tiến vào tầng thứ tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.